Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 352, đánh hắn cái long trời lở đất. Isa lúc đầu muốn đưa, Bạch Hạo Nam tự mình lái xe liền đi, nói không cần phiền toái như vậy, không thích tiễn biệt thời điểm loại kia không thoải mái. Cô nương lại có chút bĩu môi đứng một hồi lâu. Đi ra bãi đỗ xe thời điểm cho kia ngó giáo giác đại gia nói tạ ơn. Bạch đại gia làm sao có thể quan tâm phí đỗ xe nha. Đem xe ném ở phi trường bên ngoài liền mang theo hài tử lên máy bay. AI còn chuyên môn ở phi trường mua phần China địa đồ. Khi tìm thấy Giang Châu cùng Dung Đô, Thành Đô, vị trí về sau, có chút nhìn mà than thở cảm nhận được Việt Châu khoảng cách. Cơ hồ tương đương vượt qua toàn bộ Thái Lan, lúc trước bọn hắn thế nhưng là từ Thiên Long tự bay thẳng Quế Tây sau đó mới đến Giang Châu. Hiện tại đối China chi lớn rốt cục có một chút khái niệm. Tam bào thai ở trên máy bay được tiếp viên hàng không đặc thù chiếu cố. Trải qua chỗ ngồi bên cạnh đều sẽ nhịn không được đùa hai lần. Hơn 2 giờ hành trình cũng coi như an ổn. Huynh đệ ở giữa có chơi nha. Isa ngoại trừ có cho Việt Châu chung cư chìa khóa cửa. Còn dạy Bạch Hạo Nam dùng di động thuê xe. Dĩ vãng đến Việt Châu nàng đều là trực tiếp thuê xe từ sân bay rời đi vẫn bận lục về đến sân bay. Trả xe, Bạch Hạo Nam cảm thấy cái này mới nghề quá thích hợp bản thân. Nhưng nghe nói Trần Tố Phân là xưa nay không lái xe. Từ lúc trước nhận biết Isa trở lại Dung Đô, Thành Đô. Về sau, cho tới bây giờ đều không lái xe, tựa hồ là đang tận lực phòng ngừa cái gì. Bạch Hạo Nam đương nhiên biết nguyên nhân cho nên thuê chiếc rẻ nhất Polo. Cũng là màu trắng, lần theo hướng dẫn tìm tới kia phiến tiếng người huyên náo thương mậu khu. Từ ngoài cửa sổ xuất hiện khắp nơi đều là biển người mãnh liệt trạng thái. Tay lái phụ AI liền không kịp nhìn. Nói cho cùng nàng vẫn là cái Thiên Long tự lớn lên tiểu Nicoa. Liền tại Thái Lan thủ đô đều không nhìn thấy qua như thế phồn hoa cảm thụ. Đặc biệt là nghe Bạch Hạo Nam hình dung đây bất quá là China xếp hạng 5 vị trí đầu dựa vào sau. Siêu thành phố lớn, trên đường đi không ngừng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Từ nhỏ đến lớn hẳn là vẫn luôn tại Dung Đô, Thành Đô. Ba tiểu chỉ lại đầy không thèm để ý. Bạch Hạo Nam suy đoán có thể là bọn hắn lớn lên đầu kia giả cổ đường phố bên ngoài cũng suốt ngày. Đều như thế người chen người. Kia lầu trọ hiển nhiên liền là thuận mảnh này khắp nơi đều là trang phục bán buôn thị trường khu. Vực tu dựng lên, quản lý còn tương đối nghiêm khắc. Bạch Hạo Nam lấy ra treo xuất nhập thẻ chìa khóa cửa đều vẫn là đăng ký về sau mới có thể tiến nhập. Nhưng kiến trúc trong hành lang lại khắp nơi đều chất đầy to to nhỏ nhỏ túi biên chế túi bao. Mặc dù không đến mức ảnh hưởng ra vào, nhưng tối thiểu cùng tòa nhà tên cùng biểu hiện ra đẳng cấp cảm giác có chút không phù hợp. Ra vào nam nữ trẻ tuổi không ít, mặc thời thượng hiện đại, cảm giác so Bạch Hạo Nam năm đó nóng lòng các loại giết mét phát hình thời điểm còn muốn phong. Cách đa dạng. Cho nên đối đầu đinh mắt to tiểu la lị chú ý đến tương đối nhiều. Còn có người vụng trộm chụp ảnh, AI đều quen thuộc, chủ yếu phụ trách chào hỏi thật nhiều động chứng ba huynh đệ đều nơi tay một bên. Bạch Hạo Nam thì đem kia mang theo xuất nhập thẻ chìa khóa bài tại trên đùi vô ý thức sao động. Con mắt trông thấy thang máy đến tầng lầu còn hít sâu một hơi. Nhưng dạo qua một vòng tại các loại một người cao túi trong bọc ở giữa tìm tới bảng số phòng. Gõ một hồi lâu đều không phản ứng. Sau đó mới thử cầm chìa khóa mở cửa. Xác thực không ai. Đơn giản mộc mạc một bộ phòng nhỏ. Ngoại trừ một cái giường liền là từng đống nhựa plastic giỏ bên trong các loại màu sắc vải vóc phim. Mẫu. Sau đó còn có cái bàn nhỏ phía trên chất đầy bố bản. Máy kế toán, in bảng biểu cùng các loại viết tay cớm, giống như có thể tưởng tượng đến cái kia mảnh mai cao gầy thân ảnh liền là ngồi ở chỗ này cô độc. Bận rộn, Bạch Hạo Nam đem ngón tay giáp không tự chủ được đặt ở bàn này bảng bên trên gõ mấy lần. Lập tức liền đến ngăn lại bên cạnh Nhị Nhị cùng Tam Tam chuẩn bị bốc lên những cái kia nhựa. Plastic giỏ bên trong xanh xanh đỏ đỏ. Nhìn nhìn lại ngay cả phòng bếp đều không có phòng vệ sinh ngoài cửa cũng chỉ là treo chương vải. Hoa làm trang trí, Bạch Hạo Nam vẫn cảm thấy nơi này không quá thích hợp đem nhi tử lưu lại. Tùy tiện nhìn hai bên một chút liền kêu lên loay hoay trái trống phải ngăn ai. Đi thôi, trước tìm khách sạn, người dẫn bọn hắn tại khách sạn chờ. Ta đi tìm người, nơi này bừa bãi liền quá chuyện xấu. Ai miệng giật giật không nói nên lời. Khách sạn cũng nhiều, khắp nơi đều là các loại đẳng cấp mau lẻ khách sạn phòng thuê ngắn hạn. Bạch Hạo Nam tìm cái tứ tinh mới đem bọn hắn buông xuống. Thu xếp tốt xuống lâu đến đứng tại khắp nơi đều là cánh tay trần kéo tiểu xe ba gác ven đường. Lựa chọn cho Isa gọi điện thoại. Không ai, cái giờ này, nàng ở nơi nào? Isa có chút tịp quái. Gọi điện thoại nha, không điện thoại cho ngươi dãy số a. Bạch Hạo Nam thuận miệng, nhận cú điện thoại vạn nhất lại làm phát bực chạy mất ta ở đâu tìm. Isa vẫn là không nhịn được hừ hừ. Ta nói có đúng hay không càng có thể dày vò liền càng chân quý. Bạch Hạo Nam đứng tại hơn 40 độ nhiệt độ không khí người đến người đi bên trong cười làm. Lành, đều chân quý, đều chân quý. Isa mới đại khái vẽ một vòng tròn. Cái này hai tòa nhà đi, bình thường đều ở bên kia đánh hàng. Bất quá bận rộn giữa trưa cũng sẽ không nghỉ ngơi. Tất cả kia phiến giải quyết. Người tìm người muốn chết người a. Bạch Hạo Nam cười khổ, tìm xem khỏe mạnh hơn. Cúp điện thoại, Bạch Hạo Nam thế mà nghĩ mua cho mình bao thuốc đến rút hai cây lại đến xe xuất phát. Có loại lập tức sẽ bên trên trận đấu run rẩy cảm giác. Không phải hưng phấn, là thấp thỏm. Isa nói tòa nhà đều là một tòa thương hạ, bên trên thiên gia cửa hàng ngăn miệng cái chủng loại kia. Bạch Hạo Nam thật cảm thấy khổ hạnh tăng đồng dạng trừng phạt mình nhiều đi điểm đường. Mới có thể làm dịu vừa mới nhìn rõ trong phòng đơn giản bận rộn cảm thụ. Lấy hắn cẩn thận, đương nhiên có thể muốn lấy được mấy năm qua ba cái cô nương nói là hời hợt kiếm nhiều tiền. Kỳ thật phía sau bôn ba lao lực, mình trước kia là có chút không phải người, cho nên đi cũng không thấy đến khổ. Mà lại nhiều đi mấy bước còn có thể phát hiện đều là cô nàng đâu. Các nhà ngăn trong miệng đều là các loại cô nương mặc các loại còn treo sâu bài y phục tại chào. Hỏi hộ khách, nếu như hộ khách yêu cầu còn có thể lập tức liền ở một bên tiện tay kéo chương bố liền một tay đổi. Cái khác kiểu dáng đến hiện ra, có chút thậm chí cản đều không ngăn. Bạch Hạo Nam đều thấy có chút tràn đầy phấn khởi. Dù sao vừa mới tiến đến điểm này cảm xúc sớm không biết đi nơi nào. Bất quá vẫn là xoay chuyển có chút thảm. Dù là người khác cao chân dài còn có cực mạnh trí nhớ. Chạy một vòng liền có thể đại khái biết được tầng này bố cục thế nào. Lên lầu về sau còn có thể đơn giản hóa lộ trình. Tận lực không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào nhưng cũng không tái diễn từ một bên khác thang cuốn. Tự động bậc thang trên dưới, một tòa này chỉ sợ có trên vạn người thương hạ đi xuống cũng là mấy giờ. Hắn vẫn là không gọi Isa gọi điện thoại hỏi một chút người ở đâu. Vậy cũng quá khi dễ Nam Sơn mẹ hắn, lúc này dù sao đã cảm thấy thật sự là chỉ có trên sân bóng mới là tuyệt vời nhất. Đau thật súng thật chém giết, dù là có âm mưu quỷ kế cũng có thể suy đoán. Nào giống tâm tư của nữ nhân khó như vậy đoán, còn phải chu đáo xiếc đi dây. Bạch Hạo Nam cảm giác lại có hài tử cùng hài tử mẹ xuất hiện. Mình khả năng đều muốn hỏng mất. Mẹ nó, tại sao bác loại kia tình trạng hạ đều có thể duy trì được tâm thái lại ở chỗ này muốn ra yêu thiêu. Thân, may mà là một bộ vận động viên thân thể. Đi đến 3 giờ chiều Bạch Hạo Nam đi đến một tòa lâu mới quyết định tùy tiện ăn một chút đồ vật. Nếu như lúc này Trần Tố Phân thật vừa lúc đi trở về bên kia đi. mới là thật không có duyên phận. Kết quả là tại Bạch Hạo Nam đi ra Thương Hạc, tùy tiện tìm hai tòa nhà Thương Hạc ở giữa ngõ nhỏ. Còn trông cậy vào có thể trước sau giam khống sẽ không bỏ qua bóng người. Ngay tại những này phổ biến cái đầu không cao ở giữa. Bỗng nhiên trông thấy cái cao gầy bóng lưng, dù là không lộ ra nhiều như vậy chỉ riêng lưng, Bạch Hạo Nam con mắt vẫn là cùng định trụ đồng dạng. Thân thể liền đã không tự chủ được đi tới, ở giữa còn kém chút bị trải qua một cỗ nhân lực xe nhỏ đụng đổ. Giống như sau ngày đó nhìn còn ăn mặc dày chút ít. Màu nâu sẫm tay áo dài áo cánh rơi, cổ áo thậm chí nói bên trên bảo thủ. Phía dưới bảy phần quần jean càng hẳn là dùng thuận tiện lưu loát để hình dung. Vác lấy cái hơi cường điệu quá bao lớn đứng tại một nhà tiệm mì trước quầy mặt do dự. Bạch Hạo Nam lặng lẽ đứng ở sau lưng nàng, nghe thấy ông chủ đều rất quen thuộc giọng điệu. Cũng không biết ăn cái nào đấy, Hoành Thánh vẫn là châu tạp, kéo dài thanh âm để Bạch Hạo Nam cảm thấy thật là thân thiết. Cho nên tâm tình bạo tốt trang thâm trầm tình thánh, thật là khó chọn, đúng hay không? Bị bên tai Giang Châu khẩu âm kéo theo, Trần Tố Phân đột nhiên xoay đầu lại, trong nháy mắt đó con mắt phảng phất đều hỗn loạn, lập tức đứng trước ngất cái chủng loại kia. Hẳn là vô luận như thế nào đều không nghĩ tới Bạch Hạo Nam sẽ xuất hiện ở đây. Nhưng vẫn là quay đầu đi nhanh. Bạch Hạo Nam thế mà còn cho cái kia không hiểu thấu chủ quán nói câu tạ ơn. Sau đó mới đuổi theo ra ngoài. Bên ngoài người nhưng nhiều. Dù là 3 giờ chiều qua vẫn như cũ là ăn cái gì cùng kéo hàng cao phong. Trần Tố Phân kia đôi chân dài tựa hồ tùy tiện bước mấy bước liền có thể biến mất tại dạng này biển. Người bên trong, Bạch Hạo Nam cũng là có chút điểm gấp. Từ Dung Đô, Thành Đô, đến Việt Châu, lại đi bộ mấy giờ mới nhìn rõ bóng người. Nếu là lại ném đi đi nơi nào tìm. Cho nên bản năng đưa tay kéo, hướng phía kia đầu vai đưa tay. Thật chỉ là cảm giác nhẹ nhàng sờ đến kia tương đương thô ráp sợi tổng hợp xúc cảm. Bạch Hạo Nam đột nhiên cảm thấy cổ tay này bộ kịch liệt đau nhức. Thân thể không tự chủ được hướng phía bên kia thiên lật. Còn chưa kịp đem kêu đau kêu ra miệng. Ngay sau đó là đằng vân giá vũ. Cảm giác trên cổ tay kịch liệt đau nhức biến mất. Nhưng cả người đều bay lên. Tiếp lấy trùng điệp nện trên mặt đất. Rơi xuống đất thời điểm Bạch Hạo Nam cảm thấy mình gót chân còn giống như đập vào cái gì phía trên. Ao ao đổ đầy đất, nhưng hắn vẫn là có vận động viên thể chất, tối thiểu bản năng thân thể bảo hộ cùng nhãn lực tại. Ánh mắt có thể khóa chặt Trần Tố Phân đầu kia tóc ngắn. Càng không buông tha nàng cùng mình tiếp xúc, cực kỳ không muốn mặt phản tay nắm lấy bàn tay kia. Từ nhỏ liền biết rất có thể rút bàn tay của mình. Quả nhiên, rõ ràng là bị Trần Tố Phân tới cái ném qua vai Bạch Hạo Nam đau đến toàn thân đều tại ôi. Chung quanh thật nhiều người đều tản ra đến xem náo nhiệt. Có mấy cái trong tay còn bưng treo mì sợi đũa nhưng không có bát. Bạch Hạo Nam cảm thấy quần đều ướt, nhưng vẫn là không buông tay. Trần Tố Phân trên mặt không biểu lộ. Trở tay như thế từ biệt, Bạch Hạo Nam lập tức như giết heo gào lên, mà lại là nói thoải mái cái chủng loại kia. Giết người rồi, lão bà giết lão công nha. Giết người rồi, cứu mạng a. Khoan hãy nói, loại này kịch liệt đau nhức phía dưới, dùng sức gọi giống như thật có làm dịu đau đớn tỷ lệ. Cảm giác đau đớn đều phóng xuất ra, nhưng Trần Tố Phân chẳng những không cười. Ngược lại gia tăng khí lực, loại kia xoay ngược to lớn áp chế đau nhức để Bạch Hạo Nam cái này không cốt khí cuối cùng vẫn là vung ra tay, nhưng là hắn không muốn mặt a. Một cái tay buông ra, một cái tay khác đã liều lĩnh ôm lấy Trần Tố Phân chân. Cảm giác liền là hướng xuống leo núi đổi cái tay, sau đó liền chết không muốn mặt ôm lấy Trần Tố Phân bắp chân. Sau đó còn mau lẹ thu hồi hai chân xoay người tới ngồi xổm dưới đất toàn thân ôm đùi. từ xa bắc trên chiến trường thường xuyên có thể nhìn thấy vật lộn bên trong. Bạch Hạo Nam cũng trải qua mấy lần, nhưng là đều không có cảm giác đến hung hiểm như thế. Bởi vì vốn dĩ cho rằng dạng này ôm lấy Trần Tố Phân toàn bộ chân, nàng không có cách nào chạy cũng không cách nào đánh mình. Dù sao chết tử tế không bằng lại sống trước gánh vác lại nói. Nếu có thể chọc cười liền tốt nhất. Kết quả Bạch Hạo Nam còn đánh giá thấp Trung Hoa võ thuật bác đại tinh thâm. Cũng đánh giá thấp bản khoa võ thuật chuyên nghiệp chuyên hạng lý luận cùng thực tiễn chương trình. Học chuyên nghiệp tính, tựa như hắn tại y khoa đại khoe khoang mình đá bóng kỹ thuật đồng dạng. Trần Tố Phân chỉ cúi đầu nắm một cái hắn phần gáy. Không biết nắm vào chỗ đó, Bạch Hạo Nam thế mà cảm thấy toàn thân tê dần. Không nói bị điểm định thân huyệt, dù sao cũng là tay chân bất lực. Trần Tố Phân rút ra chân đến quay người cất bước. Bạch Hạo Nam vẫn là kiên cường, bị tính kỹ thuật chính xác đả kích thành dạng này. Còn có thể kiên trì lấy thuận thế khẽ đảo miễn cưỡng bắt lấy Trần Tố Phân trèo chống đi đứng mắt cá. Chân, sau đó liền thu hoạch được cái điểm tựa đồng dạng. Mau đem khác một tay cũng duỗi đi lên vòng bóp lấy. Cũng không sợ đem Trần Tố Phân cổ chân cho bóp chết máu. Sau đó cả người ngay tại cuồn cuộn nước trên mặt đất hoàn toàn san bằng kéo thẳng không nhúc. Nhích, ngay cả chung quanh vây xem ăn mì quần chúng cũng nhịn không được hoa một tiếng. Gặp qua không muốn mặt, không biết xấu hổ như vậy vẫn là khó mà trông thấy. Mấu chốt là Bạch Hạo Nam lúc này còn đem hết toàn lực ngẩng đầu lên đến cười lấy lòng. Nếu như là người đứng bên cạnh hắn, nhất định sẽ phát hiện hắn động tác này đến từ cái kia đầu vĩnh viễn không muốn mặt chó a. Cho nên Bạch Hạo Nam còn làm được lý trực khí tráng. Trần Tố Phân trước đó một mực chịu đựng sắc mặt rốt cục có chút bực bội. Không, là cực độ bực bội thần sắc xuất hiện. Dù có võ công tuyệt thế giống như cũng rất khó đổ nhào một đống bùn nhão cái loại cảm giác này. Xoay người đều rất khó đánh ra cái gì cao tổn thương đến. Có thể làm cũng chỉ có đạp, nhưng nàng chỉ cần vừa nhấc chân, nhấc con kia đâu. Bạch Hạo Nam bóp chặt cái này nàng căn bản đều nhấc không nổi. Bạch Hạo Nam kia hơn 160 cân thể trọng và giỏi về vận dụng thể trọng hậu trương cầu. Thủ quen thuộc, để hắn có thể rất có kỹ xảo đem kia cổ chân đè trên mặt đất. Nhưng chỉ cần Trần Tố Phân vừa bực bội phẫn nộ nhấc cái chân còn lại. Bạch Hạo Nam vậy mà liền lập tức lôi kéo đầu này treo chống chân. Võ lâm cao thủ cũng giảng cứu cái dưới chân mọc rễ đi. 1m7 mấy cô nương lập tức liền bị ngã lật. Trước đó một mực có thể kiên trì sắc mặt rốt cục hoảng loạn rồi. Vác lấy bao lớn hai tay càng là phí công ở chung quanh loạn vũ. Bạch Hạo Nam tựa như cái am hiểu lội quyền cao thủ. Ngã nhào nhào lộn từ nằm sấp biến thành đem hết toàn lực lăn lộn bổ nhào qua. Vừa vặn xoay người đem ngã sấp xuống cô nương tiếp nhận. Người chung quanh thấy đều trợn mắt hốc mồm. Bất quá ngắn ngủi tầm 10 giây cặp vợ chồng đánh nhau. Kỹ thuật hàm lượng cũng hơi cao một chút đi. Trần Tố Phân lần này không che giấu chút nào phẫn nộ của mình. Dùng sức nghĩ xoay người bị Bạch Hạo Nam dứt khoát dùng hai chân khóa lại chân của nàng về sau. Chỉ có thể dùng sức lấy cùi chỏ hướng phía sau đập nện. Bạch Hạo Nam tất cả đều chịu đựng được. Dù là có mấy lần thật sự là nặng đến hắn đều muốn thổ huyết. Nhưng cô nương chung quy là cô nương. Lại có kỹ xảo tính bị dạng này da dày thịt cứng rắn ra hỏa toàn thân mà lên khóa lại. Điểm này lực sát thương cũng cực kỳ có hạn, chủ yếu là khó coi. Bạch Hạo Nam quẳng lật thời điểm nện lật ra hai cái bàn tử. Hiện trên mặt đất dơ giấy bẩn thỉu một mảnh nước canh canh thừa. Trên người hắn cũng kém không nhiều khắp nơi đều là. Nhưng hết lần này tới lần khác dạng này ôm lấy Trần Tố Phân bị nàng dùng sức đánh. Trong lòng còn cảm thấy dễ chịu ta, mặc kệ về sau thế nào. Trước hết để cho nàng xuất ngủ ác khí mục đích này xem như đạt đến. Hắn cũng là bị ngược cuồng.